Chương 588, hạnh phúc nhỏ, TE khiêu chiến 3. Cầu toàn đặt trước. Không sai, khi biết nạn là cửa hàng một vị khác cổ đông sau đó, TE tâm tình có thể nói phi thường tốt. Cả ngày hôm nay, xảy ra không ít sự tình, toàn bộ đều là hướng về phương diện tốt phát triển. Cái kia sẻn gỗ cụ giờ dài ở, bị chính mình nhận được. Mà cửa hàng một vị khác cổ đông, QNZ cuối cùng xuất hiện nhìn, giống như rất không tệ bộ dáng. Mặc dù không có động thủ, nhưng TE có thể cảm thấy. Vị này cổ đông, có mạnh vô cùng kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí, so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một lần nữa trở về đến nhà, trong tay nạn, cũng nhiều một hộp tử món điểm tâm ngọt. Nạn rất rõ ràng, đối với ả kỳ giả cả dù giả bạ các nàng tới nói, chả mòn món điểm tâm ngọt bên kia món điểm tâm ngọt, là vị ngon nhất. Chỉ bất quá, bởi vì giá cả nguyên nhân, ngẫu nhiên mới có thể ăn được một chút. Nạn ca, ngươi đây là mua cái gì trở về? Nhìn thấy nạn cầm đồ vật, ạ kỳ giả cả dù dạ bạ có chút ngoài ý muốn. Chạm mòn món điểm tâm ngọt, cửa hàng món điểm tâm ngọt, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Cười khẽ một tiếng, nạn lập tức đưa tới. Mà đang nghe nạn nói tới danh tự sau đó, ạ kỳ giả cả dù dạ bạ ánh mắt, nhiều một chút hưng phấn. Chạm mòn món điểm tâm ngọt mỹ vị điểm tâm ngay tại ạ kỳ giả cả dù dạ bạ chuẩn bị nói gì thời điểm, phía ngoài chuông cửa vang lên. Nhìn một chút thời gian, nghĩ đến là cả dù dạ bạ cụ tạ tan việc chưa bất quá, hôm nay hắn trở về giống như rất sớm. Dưới tình huống bình thường, cả dù dạ bạ cụ tạ đều sẽ đi tới vũ đoàn bên kia am mà tại nạn mở cửa thời điểm, nhìn thấy hai bóng người sau đó, cu nở dê minh bạch nguyên nhân. Tạ cắt xù cả xa mai, chủ động tìm cả dù dạ bạ cụ tạ nói sự tình tới. Nhìn thấy tạ cắt xù cả xa mai tới, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ cu nở dê rất vui vẻ. Tại ạ kỳ giả cả rủ giả bà xem ra, tạ cắt sủ cả xa mai cùng cả rủ giả bà cụ tạ quan hệ của hai người phi thường tốt. Có lẽ, tương lai là mình đệ muội cũng khó nói. Là mai tới a, mau tới đây a, nàng ca vừa mua món điểm tâm ngọt, hạ mông ra. Đối với hai vị nữ sinh hưng phấn, nàng cười khẽ một tiếng. Ánh mắt, lập tức nhìn về phía cả rủ giả bà cụ tạ. Nếu là dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không phải thế giới thụ nhân viên công ty, mà hắn sẽ đi tới trả mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng cái kia vừa đi đi làm, chỉ là rất đáng tiếc, bị cự tuyệt. QNZ bởi vậy, đối với PE cùng với trả mòn tên có chút bài xích. Mà bây giờ, loại tình huống này cũng không có phát sinh. Thả đồ xuống, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng có chút hưng phấn. Trả mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng, cái này nghe nói qua, chỉ là bởi vì túng quần nguyên nhân, cũng không ăn qua. Nếu là nạn ca mua, vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Mặc dù nói là muốn khảo sát nạn, nhưng ở thời gian rất sớm, cả dù dạ bạ cụ tạ liền đã công nhận nạn. Chạ mòn món điểm tâm ngọt đối với ạ kỳ giả cả dù dạ bạ hai nữ toát ra vẻ hạnh phúc, nạn cũng không cảm thấy cái này có gì. Đối với rất nhiều nữ sinh tới nói, món điểm tâm ngọt thế nhưng là một cái ắt không thể thiếu đồ vật. Hưởng thụ món điểm tâm ngọt, hưởng thụ sinh hoạt. Người sống tại thế, lúc nào cũng muốn đi hưởng thụ. Dù là, có rất nhiều khó khăn, cũng muốn tại tận khả năng cố gắng. Nếu là không cố gắng, như vậy có tư cách gì đi hưởng thụ sao? Một bên ăn món điểm tâm ngọt, ạ kỳ giả cả rủ dạ bà một bên cười híp mắt buộc con mắt. Kể từ nạn xuất hiện sau đó, sự tình trong nhà, tựa hồ càng ngày càng thuận lợi. Cụ ta nơi đó, bây giờ mặc dù còn rất ham chơi, nhưng ít ra, nhìn có đàn ông bộ dáng, ít nhất, học xong gánh chịu. Trừ cái đó ra, bây giờ còn tại thế giới thụ công ty lớn như vậy công ty công tác. Thậm chí, nàng cũng là bên kia cao tầng đến nỗi nàng đưa thích chính mình so với cụ tạ thô tiên đảo, ạ kỳ giả cả dù giả bạ rõ ràng hơn. Cùng nói là có mục đích đến đây, không bằng nói là đi qua ở chung sau đó, mới sinh ra hảo cảm. Đối với cái này, nàng cũng không rõ ràng. Hôm nay cảm giác như thế nào? Nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không phải dáng vẻ rất mệt mỏi, nàng lập tức dò hỏi. Đến nỗi món điểm tâm ngọt, lúc ban ngày ăn thật nhiều. Ăn nữa, kế tiếp thời gian rất lâu, chỉ sợ cũng nuốt không trôi. Cảm giác thật không tệ, mặc dù ta vừa mới bắt đầu học tập những thứ này, nhưng nắm giữ đứng lên cũng không khó khăn. Nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ trả lời, nàng nhẹ gật đầu. Thế giới thủ công ty, nàng cũng không tính quan tâm quá nhiều. Thậm chí có thể nói, chờ chuyện bên này giải quyết, nạn là muốn trở lại sệ rổ hoàn thế giới. Có lẽ, sẽ mang theo ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cùng nhau rời đi. Chỉ bất quá, trước lúc này, có một ít chuyện, cờ ơn nở một cái chính xác khái niệm. Dẫn đạo, nàn vẹn vẹn cấp gia tăng lên phương pháp, đến nỗi tương lai sẽ là cái dạng gì. Nàn, cũng không chú ý lâu như vậy đến nay, đối với cái này tương lai cái gì sự tình, nàn cũng không thích khống chế. Một cái cố định tương lai, chắc chắn sẽ có một loại nhàm chán cảm giác. Chỉ cần, dựa theo ý nghĩ của mình đi tham dự, như vậy là đủ rồi. Đúng nàng ca, ta nghe Mai nói, lại xuất hiện một cái ca mẹn gì đờ, còn tuyên bố muốn khiêu chiến cụ mòn. Đem món điểm tâm ngọt nuốt vào, cả dù dạ bạ củ tạ cũng là một bộ dáng rất thoải mái. Không hổ là dạ hoàng thành phố tốt nhất món điểm tâm ngọt cửa hàng, loại này món điểm tâm ngọt, chính xác mỹ vị. Có thể nói, mặc kệ tâm tình như thế nào, ăn được như thế một khối món điểm tâm ngọt, trực tiếp đầy máu sống lại khiêu chiến cụ mòn nghe được cả dù dạ bạ củ tạ mà nói, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. E rằng, chuyện này là PE làm ra A cũng đúng, lấy tên kia tính cách, nhìn thấy đại gia đem chiến đấu làm chơi tựa như, sinh khí là rất bình thường. Đối với một người truy cầu cực hạn mà nói, cụ tạ bọn hắn chiến đấu, không thể nghi ngờ là đối với nghiêm túc giả miệt thị thông qua một chút coi thường bình phong, loại người, nhường chân chính khổ cực người cố gắng bị mai một, bản thân cái này chính là một loại không công bằng. Thậm chí, tại vào tình huống nào đó, nàng đối với PE quan điểm, rất tán thành. Chỉ bất quá, PE có chút quá cực đoan.